Chương 20. Cuộc điện thoại. Hình như khi tôi tỉnh dậy, trời hãy còn sớm. Tôi hiểu rằng cái đồng hồ sinh học trong người mình đang bắt đầu đảo chiều ngày và đêm. Nằm im trên giường, tôi cố lắng nghe giọng nói êm ái của Alex và Jasper từ phòng ngoài vọng vào. Tiếng nói cũng khá lớn, nên tôi có thể nắm được gần hết cuộc trao đổi của hai người họ. Lăn mình trên giường cho đến khi hai chân có thể dễ dàng đặt xuống đất, tôi ngật ngừ bước ra phòng khách. Đồng hồ trên chiếc TV cho biết chỉ mới hơn 2 giờ sáng một chút. Alex và Jasper ngồi trên ghế sofa. Alex lại đang hí hoái vẽ, còn Jasper thì chăm chú quan sát vai cô. Khi tôi bước vào phòng, không một ai ngước mặt lên. Công việc của Alex đã choáng hết tâm trí của hai người rồi. Tôi bước đến bên cạnh Jasper ghé mắt nhìn. Alex lại trông thấy điều gì nữa ư? Tôi lên tiếng hỏi Jasper. Ừ, hắn trở lại căn phòng, có chiếc đầu máy video. Bây giờ thì đã sáng rồi. Tôi nhìn Alex vẽ một căn phòng vuông vức với những cái rầm sẫm màu bắt ngang qua trần nhà khá thấp. Những bức tường ốp gỗ bắt đầu nhuốm màu thời gian. Dưới sàn nhà là một tấm thảm sẫm màu. Chính giữa có một hình hoa văn trang trí. Ở bức tường phía nam có cửa sổ rất to, còn phía đông là một cửa sổ ăn thông với phòng khách. Bên cạnh lối vào gian phòng là một tảng đá. À không, đó là một cái lò sưởi bằng đá màu vàng nâu, sưởi ấm cho cả hai phòng. Theo hướng nhìn này thì chiếc tủ gỗ nhỏ dùng để kê cái đầu tivi và đầu video nằm ở phía tây nam của căn phòng. Đối diện với cái tivi là một chiếc ghế sofa đã cũ mềm và một chiếc bàn nhỏ. Điện thoại nằm ở đây, tôi thì thào chỉ tay vào bức vẽ. Hai cặp mắt đồng loạt nhìn sững vào tôi. Đây là căn phòng của mẹ tôi. Alex đứng bật dậy khỏi chiếc ghế sofa, chộp ngay lấy cái điện thoại và bấm số. Không thể nào nhầm lẫn được. Tôi nhìn chằm chằm vào bức vẽ căn phòng của mẹ. Một cách điềm tĩnh, Jasper trượt người tới để ngồi sát bên tôi. Anh ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. Sự tiếp xúc này dường như đã khiến cho tác dụng của sự điềm tĩnh ấy mạnh lên thêm. Nỗi kinh hoàng bỗng chốc mờ nhạt đi, tuy vậy còn lẫn quất đâu đó. Đôi môi của Alex mấp máy liên hồi, những tiếng rì rì nho nhỏ. Không ai hiểu được gì, vả lại giờ đây tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tập trung. Bella, Alex lên tiếng gọi cô. Tôi điếng người nhìn cô bạn trân trân. Bella à, Edward đang trên đường đến đón bạn đấy. Anh ấy, Image và Kalai sẽ đưa bạn đến chỗ khác, tạm thời giấu bạn một thời gian. Edward sẽ đến ư? Những lời nói ấy không khác gì một chiếc áo phao cố trồng vào cổ tôi giữa biển lũ. Ừ, anh ấy đang đáp chuyến bay đầu tiên rời khỏi Seattle. Chúng ta sẽ đón Edward ở sân bay và bạn sẽ đi cùng với anh ấy. Nhưng mẹ mình, hắn đến đây để bắt mẹ mình, Alex à. Mặc dù có Jasper ở bên cạnh, nhưng giọng nói của tôi vẫn ẩn chứa nỗi kích động. Jasper và mình sẽ ở lại cho đến khi mẹ bạn được an toàn. Mình không thể thắng được Alex. Mọi người không thể bảo vệ những người thân yêu của mình suốt cuộc đời được. Bạn không nhận ra rằng hắn đang làm gì sao? Hắn không ngừng lùng bắt mình. Hắn tìm người khác. Hắn săn tỉa từng người mình yêu thương. Alex, mình không thể. Bọn mình sẽ tóm được hắn mà, Bella. Cô bạn cố trấn tĩnh tôi. Nếu bạn gặp một chuyện chẳng lành thì sao, Alex? Bạn nghĩ rằng mình vẫn sẽ sống tốt được sao? Bạn nghĩ hắn chỉ có thể làm tổn thương mình bằng cách nhắm vào gia đình mình thôi sao? Alex nhìn Jasper một cái nhìn đầy ngụ ý. Ngay tức thì, một đám mây mù phủ chụp dưới người tôi. Hiểu được điều gì đang xảy ra, lý trí của tôi cố vùng vẫy hòng thoát khỏi đám mây đó, cố chống chọi mắt mở ra. Tôi cố đứng dậy tránh khỏi bàn tay của Jasper. Tôi không muốn ngủ đâu, tôi gắt gỏng. Bước trở lại phòng riêng, tôi đóng sầm cửa lại. Tiếng cánh cửa đập vào chốt vang lên một âm thanh khô khốc khá to. Bây giờ thì tôi đã có thể có được một chút riêng tư rồi. Lần này Alex không đi theo tôi. Trong suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ đó, tôi cứ ngồi bó gối, nhìn chăm chăm lên tường mà chịu đựng sự căng thẳng đang lúc càng tràn ngập tâm hồn. Đầu óc tôi bị bó hẹp trong cái quần lẫn quẩn, chẳng có được suy nghĩ nào, không có lối thoát, cũng không thể nào trì hoãn được tình hình. Tôi lờ mờ nhận ra kết cục bi thảm của cuộc đời mình. Chỉ có điều trên đường đến đó, còn biết bao nhiêu người nữa sẽ bị liên lụy vì tôi. Niềm an ủi duy nhất, niềm hy vọng duy nhất của tôi còn lại lúc này chính là biết rằng sẽ sớm được gặp lại Edward. Biết đâu, khi được nhìn lại gương mặt của anh, tôi sẽ tìm ra lời giải hóc búa lúc này đang lảng tránh tôi chăng? Chuông điện thoại lại reo vang. Tôi trở ra phòng ngoài, bước chân ngập tràn nỗi hổ thẹn. Giá mà hồi nãy tôi đừng làm tổn thương hai người bạn đang xả thân bảo vệ mình. Giá mà họ biết được rằng lòng tôi biết ơn họ biết bao nhiêu. Như thường lệ,